Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 252, 20 năm sau. Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phương hướng nào đó. Rốt cục cũng đi rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Từ sau khi hắn ý thức giáng lâm, liền mơ hồ phát giác được cảm giác bị dòng ngó nào đó. Cảm giác dòng ngó này không tồn tại ác ý sát ý, hẳn là phụ mẫu vừa đưa hắn tới. Cũng không biết hiện tại ta tính là gì, đoạt xá hay là chuyển thế. Lâm Nguyên cầm lấy chén trà bằng ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trà vào cổ họng, hóa thành tia linh khí, làm dịu nhục thân Lâm Nguyên. Không hổ là tiên tam đại, loại tiên trà này, đặt ở bên ngoài, phỏng chừng sẽ khiến một đám tu sĩ kim đan kỳ ra tay cướp đoạt. Lâm Nguyên lại uống mấy ngụm. Hẳn là không thuộc về đoạt xá. Lâm Nguyên phán đoán. Bản chất của đoạt xá là linh hồn của kẻ đoạt xá nhập vào nhục thân của người bị đoạt xá. Nhưng hiện tại nhục thân linh hồn của Quân Vô Kỵ đều không thay đổi, chỉ là ý thức biến thành Lâm Nguyên. Nói nữa, đoạt xá ở thế giới này cũng không phải hiếm thấy. Nếu Lâm Nguyên đoạt xá Quân Vô Kỵ, nói chi là phụ mẫu đã bước vào Nguyên Anh, chỉ riêng hai thị nữ kim đan kỳ hầu hạ hắn cũng có thể phát giác ra. Có lẽ ý thức của ta sớm đã được ném vào thế giới này, chỉ là gặp phải thai trung chi mê, mãi cho đến bây giờ mới thức tỉnh ký ức, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao mỗi lần hắn xuyên qua, thời gian ý thức tỉnh lại đều khác nhau. Quên đi. Những thứ này đều không trọng yếu. Lâm Nguyên lắc đầu. Chuyển thế cũng được. Ý thức giáng lâm cũng vậy. Dù sao hiện tại hắn chính là Quân Vô Kỵ. Hệ thống tu luyện của thế giới này chủ yếu lấy tiên đạo làm chủ, những thứ khác như yêu thú nhất đạo, quỷ đạo, ma đạo, bản chất đều gần giống nhau. Quân Vô Kỵ tuy không có linh căn, nhưng hắn đã thử qua nhiều phương pháp tu luyện, liên quan cực rộng, cho nên Lâm Nguyên hiện tại mới rõ ràng. Lâm Nguyên vừa nghĩ, vừa đi đến nơi sâu nhất của Vân Vũ Phúc Địa. Nơi này là hạch tâm của toàn bộ Phúc Địa, cũng là nơi linh khí dồi dào nhất. Ở lâu trong môi trường này, cho dù chỉ là phàm nhân, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ. Ta muốn nghỉ ngơi. Không cần chú ý ta. Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng nói. Vâng. Bên ngoài truyền đến thanh âm hai nữ, chính là hai vị thị nữ kim đan kỳ của Lâm Nguyên. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, là thị nữ kim hộ vệ của Lâm Nguyên. Xuân Hoa, Thu Nguyệt thời khắc đều dùng thần niệm chú ý Lâm Nguyên, phòng ngừa xảy ra bất trắc gì. Câu nói vừa rồi của Lâm Nguyên là để Xuân Hoa, Thu Nguyệt rút thần niệm ra. Đây cũng là thói quen của nguyên thân Quân Vô Kỵ. Tuy hắn là người thường, nhưng cũng không thích bị thần niệm bao phủ. Cho dù hắn căn bản không cảm nhận được sự bao phủ của thần niệm. Nhận ra thần niệm của Xuân Hoa, Thu Nguyệt rời đi. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, lấy ra mấy trận bàn. Sau đó bỏ linh thạch vào, trực tiếp kích hoạt. Trong nháy mắt, một tầng bình chướng hư ảo mờ mịt, bao phủ bốn phía. Trận bàn này có thể ngăn cản thần niệm của tu tiên giả thăm dò vào. Cho dù đối mặt với tu tiên giả nguyên anh hóa thần, không thể ngăn cản, cũng có thể cảnh báo trước. Đương nhiên, Lâm Nguyên dựa vào không phải những thứ ngoại vật này. Trận bàn cũng tốt, những thủ đoạn khác cũng vậy. Đều là Lâm Nguyên bày ra ngoài sáng, để người khác nhìn thấy. Lâm Nguyên chân chính ỷ vào, chính là nhận thức tiến hóa giả lục giai của bản thân. Nhận thức của tiến hóa giả lục giai, tương đương với tầng thứ luyện hư cổ thánh. Cho dù là vị tông chủ kia của Đạo Đức Tiên Tông âm thầm dùng thần niệm thăm dò Lâm Nguyên, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Gần đủ rồi. Làm xong tất cả, Lâm Nguyên hơi thở vào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn cần làm, chính là tu luyện, tận khả năng khôi phục toàn bộ thực lực. Không có thực lực, cho dù bối cảnh thông thiên, không ai dám trêu chọc, Lâm Nguyên cũng không có cảm giác an toàn. Thế giới này tu luyện chia làm các cảnh giới từ thấp đến cao, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư. Lâm Nguyên không có linh căn, không thể hấp thu thiên địa linh khí. Tự nhiên là không thể đi theo con đường tu tiên. Nhưng tu luyện võ đạo lại không nhất thiết phải có linh căn. Hệ thống tu luyện võ đạo mà Lâm Nguyên sáng tạo có ngưỡng cửa rất thấp, đặc biệt là đối với bản thân hắn, người đã đẩy võ đạo lên đến lục giai, việc tu luyện càng dễ dàng. Hô! khiếp. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Nội khí trong cơ thể vận chuyển. Một lát sau, Lâm Nguyên mở mắt, lấy ra một bình đan dược. Đổ ra một viên rồi nuốt xuống. Đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành huyết khí cuồn cuộn. Không ngừng hình thành, nội khí của võ đạo sơ kỳ. Sự khác biệt giữa tiên đạo và võ đạo ở giai đoạn đầu. Tiên đạo cần luyện hóa tinh hoa của thiên địa thành khí của bản thân. Tinh hoa của thiên địa ở đây chính là thiên địa linh khí. Còn võ đạo là luyện hóa tinh hoa của bản thân, biến thành khí của bản thân. Xét về hiệu suất, tự nhiên tiên đạo luyện hóa tinh hoa của thiên địa nhanh hơn. Dù sao thiên địa linh khí vô cùng vô tận, luyện hóa không bao giờ hết. Tất nhiên điểm yếu cũng rất rõ ràng. Đó là quá phụ thuộc vào thiên địa linh khí. Nếu mất đi thiên địa linh khí, hoặc đến một nơi không có thiên địa linh khí, hệ thống tu luyện tiên đạo sẽ bị dập tắt. Còn hệ thống tu luyện võ đạo, giai đoạn đầu là luyện hóa tinh hoa của bản thân. Bất kể ở thế giới nào, chỉ cần còn có huyết khí là có thể tu luyện võ đạo. Hơn nữa, tu luyện võ đạo đến giai đoạn sâu hơn, cũng có thể cưỡng ép hấp thu thiên địa linh khí. Cái gọi là thiên địa linh khí, chẳng qua chỉ là một dạng năng lượng. Người tu luyện tiên đạo mượn linh căn trong cơ thể, tạo ra lực hấp dẫn đối với thiên địa linh khí, còn người tu luyện võ đạo là cưỡng ép thôn phệ thiên địa linh khí. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên nuốt xuống mấy chục viên đan dược tăng cường huyết khí, bước vào nhị giai. Võ đạo nhị giai tương đương với trúc cơ kỳ của tiên đạo. Cũng tạm tạm. Lâm Nguyên thu liễm huyết khí, che giấu khí tức võ đạo nhị giai. Thế giới này là thế giới tiên đạo, nếu đột nhiên thể hiện ra thủ đoạn chưa từng có trước đây. Dù không có dấu vết bị, đoạt xá, cũng sẽ bị người khác chú ý, đặc biệt là xuất thân của hắn rất đặc biệt. Có một người ngoại công là luyện hư cổ thánh. Hành sự vẫn nên thận trọng cẩn thận một chút thì hơn. Lâm Nguyên không muốn nhìn thấy, do biểu hiện khác thường của mình, bị phụ mẫu đưa đến chỗ ngoại công kiểm tra, cuối cùng không chừng lại bị vị cổ thánh này giữ lại bên cạnh. Phải sáng tạo ra một môn bí thuật che chắn thần niệm. Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Thủ đoạn thăm dò của thế giới tiên đạo, về cơ bản đều lấy thần niệm làm chủ. Chỉ cần có thể che giấu được thần niệm, người ngoài rất khó chủ động phát hiện ra thực lực chân chính của Lâm Nguyên. Thần niệm, Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng. Thần niệm là một loại ứng dụng của linh hồn, muốn che chắn thần niệm, chỉ có thể dùng linh hồn lực, phòng ngừa. Lâm Nguyên ngộ tính nghịch thiên, cộng thêm việc sở hữu nhiều con đường tiến hóa của chủ thế giới, trong đó không thiếu con đường tiến hóa linh hồn. Cho nên chỉ mất mấy ngày, đã sáng tạo ra một môn bí thuật chuyên đối phó với việc thăm dò thần niệm. Môn bí thuật này là dùng linh hồn lực của bản thân, ngưng tụ thành một tấm chắn đặc thù, ngay khi thần niệm của người tu tiên khác dò xét tới, lập tức đồng hóa, từ đó đạt được mục đích che chắn. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên gật đầu. Thi triển môn bí thuật này, phối hợp với cảnh giới của bản thân, trừ phi luyện hư cổ thánh đích thân đến, hơn nữa còn phải kiểm tra Lâm Nguyên nhiều lần, nếu không sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Nếu đợi đến lúc Lâm Nguyên khôi phục thực lực tứ giai ngũ giai, cho dù là luyện hư cổ thánh, chỉ cần kiểm tra hắn qua loa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hai tháng sau, Lâm Nguyên đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, ngay lúc này, thị nữ Xuân Hoa vội vàng đi ra. Công tử, đại công tử và nhị tiểu thư đến thăm ngài. Ta biết rồi. Lâm Nguyên dừng tu luyện, đi ra ngoài. Đại công tử và nhị tiểu thư mà Xuân Hoa nói. Tự nhiên là đại ca và nhị tỷ của Lâm Nguyên. Quan hệ của ba người rất tốt, đại ca và nhị tỷ rất quan tâm đến Lâm Nguyên. Lúc trước, khi Lâm Nguyên sống ở Đạo Đức Tiên Sơn, sở dĩ không ai dám trêu chọc hắn. Ngoài xuất thân của phụ mẫu và ông ngoại công ra, là bởi vì tất cả những đệ tử tiên tông trêu chọc Lâm Nguyên đều bị đại ca và nhị tỷ nghĩ cách đánh cho mấy trận. Cứ như vậy, các đệ tử tiên tông nhìn thấy Lâm Nguyên liền không nhịn được run sợ, sợ sơ sẩy một cái lại bị đánh. Dù sao, bị các đệ tử khác đánh còn có thể nói lý lẽ, cùng lắm là đến chấp pháp đường tiên tông kiện. Nhưng bị đại ca và nhị tỷ của Lâm Nguyên đánh, vậy thì chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bởi vì xuất thân của người ta bày ra đó. Chẳng lẽ tu sĩ chấp pháp đường tiên tông, dám trừng phạt ngoại tôn của tông chủ, người đã là luyện hư cổ thánh, cho dù tông chủ Tiên Tông nhiều lần nhấn mạnh, tu sĩ chấp pháp đường nhất định phải làm việc công bằng, không được có bất kỳ việc thiên vị nào. Nhưng ai dám thật sự, công bằng, tiểu đệ. Tiểu đệ. Lâm Nguyên còn chưa đi đến đại sảnh bên ngoài, đã nghe thấy tiếng đại ca và nhị tỷ gọi mình. Đại ca, nhị tỷ. Lâm Nguyên chào hỏi. Ha ha ha, tiểu đệ, sắc mặt đệ trông không tệ. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai dám bay trước mặt đệ, ta sẽ quay về bắt hắn bay một năm. Một năm chưa đủ, ít nhất phải ba năm. Đại ca và nhị tỷ cười nói. Ha ha ha, không sao, không cần phiền phức như vậy. Lâm Nguyên khoát tay. Nói đến nguyên chủ quân Vô Kỵ, con người hắn không xấu, sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt. Nếu không, hắn sẽ không chủ động bảo phụ mẫu đưa mình ra ngoài. Lâm Nguyên nhìn đại ca và nhị tỷ trước mặt. Đại ca là một nam tử cao lớn cường tráng, nụ cười rất thân thiết. Nghe nói đại ca có linh căn biến dị thuộc tính kim, lại còn đi theo con đường kiếm tu, thực lực ở Đạo Đức Tiên Tông trong số những tu sĩ Nguyên Anh có thể xếp vào ba hạng đầu. Mỗi lần đám yêu thú man hoang ở phía Tây bạo động, đều là đại ca dẫn đầu trấn áp, trên tay không biết dính máu bao nhiêu yêu vương. Còn nhị tỷ là linh căn biến dị thuộc tính lôi, trông có vẻ ôn hòa nội liễm, nhưng đó là ở trước mặt người nhà. Bên ngoài, nhị tỷ có danh xưng là thần tiêu tiên tử. Tiểu đệ nói không truy cứu, vậy thì không truy cứu. Tiện nghi cho đám người đó. Đại ca và nhị tỷ cười ha ha nói. Hai người cũng nhìn ra, tâm tình Lâm Nguyên lúc này dường như không tệ. Tiểu đệ, ta nói cho đệ biết, Vân Vũ Phúc Địa này, có danh xưng là Phúc Địa, kéo dài tuổi thọ. Trong 108 Phúc Địa của Trung Thổ Thần Châu, mỗi Phúc Địa đều có hiệu quả đặc thù, hiệu quả của Vân Vũ Phúc Địa là kéo dài tuổi thọ. Đệ ở đây lâu dài, thỉnh thoảng dùng đan dược kéo dài tuổi thọ, cho dù không tu luyện, sống được mấy trăm, hơn 1000 năm đều rất có khả năng. Đại ca lên tiếng nói. Nhị tỷ bên cạnh gật đầu tán thành. Phụ mẫu dọn dẹp Vân Vũ Phúc Địa, làm nơi ở cho đệ, đã khiến không ít trưởng lão trong tông môn phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn là phụ thân cưỡng ép giành được Vân Vũ Phúc Địa này. Nhị tỷ nói. Làm phiền phụ mẫu rồi. Lâm Nguyên thở dài. Có thể tưởng tượng, khi các trưởng lão tiên tông nghe nói một trong 108 Phúc Địa là Vân Vũ Phúc Địa, lại bị một phế vật không có linh căn chiếm giữ, tâm trạng bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng không còn cách nào khác. Dù Lâm Nguyên không có linh căn, nhưng hắn có xuất thân. Người khác dù có phản đối như thế nào, cũng chỉ là phản đối thôi. Căn bản không thể đưa ra bất kỳ quyết sách thực chất nào. Đây chính là thế hệ tiên tam đại. Cuộc sống này, tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ. Sau khi trải qua lần xuyên không thứ tư, 20 năm đầu bị trấn áp trong đại nguyên tối tăm không ánh mặt trời. Lần xuyên không này, ngay từ đầu đã ở đỉnh cao, ngoại trừ không thể tu luyện, mọi mặt khác đều tốt. Thậm chí khuyết điểm duy nhất là không thể tu luyện, cũng chỉ là trong mắt người ngoài. Trên thực tế, Lâm Nguyên vẫn có thể tu luyện, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Đúng rồi, tiểu đệ. Đệ ở đây, có nhu cầu gì không, cứ nói với đại ca. Ba người trò chuyện một hồi. Đại ca lên tiếng hỏi. Nhu cầu, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Ta muốn thử tu luyện lại, cần một số công pháp tiên đạo và công pháp về phương diện luyện thể. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Lý do đưa ra yêu cầu này là vì Lâm Nguyên muốn lĩnh ngộ, tham khảo hệ thống tu luyện của thế giới này. Không có linh căn, Lâm Nguyên không thể đi theo con đường tu tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Nguyên không thể lĩnh ngộ, tham khảo hệ thống tu luyện tiên đạo. Một số lý niệm và thiết kế của hệ thống tu luyện tiên đạo vẫn có thể cung cấp cho Lâm Nguyên một số linh cảm. Mà những linh cảm này, dưới ngộ tính nghịch thiên, có thể đạt được hiệu quả gấp 10, gấp trăm lần. Còn về công pháp luyện thể phía sau, luyện thể là một nhánh được tách ra từ hệ thống tu luyện tiên đạo. Chỉ rèn luyện thân thể, nên không có hạn chế về linh căn. Chỉ là muốn thử luyện thể, phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn vô tận. Thêm vào đó, tuổi thọ của luyện thể không khác gì người thường, cho nên quân Vô Kỵ trước đây chưa từng thử qua phương thức tu luyện này. Xét cho cùng, quân Vô Kỵ có xuất thân hiển hách, căn bản không cần chút thực lực của luyện thể. Tiểu đệ, đại ca và nhị tỷ thở dài trong lòng. Hai người hiểu, đây là quân Vô Kỵ vẫn chưa từ bỏ ý định tu luyện. từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra chuyện người không có linh căn mà có thể đi theo con đường tu tiên. Nhưng Quân Vô Kỵ trước kia kiên quyết tin rằng, quá khứ không có, không có nghĩa là tương lai không có. Cho nên Quân Vô Kỵ thường xuyên thu thập một số công pháp tiên đạo và bí thuật bí pháp bàn môn tà đạo để thử tu luyện. Những điều này, đại ca, nhị tỷ và phụ mẫu đều nhìn thấy. Dù biết rõ những gì Quân Vô Kỵ làm sẽ không có kết quả, nhưng mọi người đều không nỡ ngăn cản. Công pháp luyện thể, tiểu đệ, luyện thể nhất mạch, cần phải chịu đựng đau khổ cực lớn, đệ phải chuẩn bị tâm lý. Đại ca nhịn không được nhắc nhở. Đối với những người phàm tục, đi theo con đường luyện thể là điều dễ hiểu. Dù sao cho dù không thể tăng tuổi thọ, nhưng ít nhất thực lực cũng được nâng cao. Nhưng đối với Quân Vô Kỵ, việc này không có ý nghĩa gì, ngược lại còn hơi thừa thải. Xét cho cùng, thực lực của Quân Vô Kỵ cao hay thấp, về cơ bản không ảnh hưởng gì, cũng sẽ không có cơ hội ra tay. Ta muốn xem nguyên lý của công pháp luyện thể là như thế nào, Lâm Nguyên nói ra lý do của mình. Trên thực tế, Lâm Nguyên tò mò về chi tiết rèn luyện thân thể của công pháp luyện thể. Nói chung, không có tu tiên giả nào chỉ tu luyện công pháp luyện thể, đều là những tu sĩ đã là Kim Đan, Nguyên Anh, quay đầu lại tu luyện công pháp luyện thể, để tăng cường sức mạnh thân thể, tăng khả năng bảo vệ bản thân. Không vấn đề. Đại ca gật đầu. Những pháp khí pháp bảo của Đạo Đức Tiên Tông, muốn lấy ra phải xin phép. Phải trải qua các bước thủ tục. Nhưng công pháp bí thuật ngoại trừ số ít đặc biệt, những công pháp bí thuật khác, chỉ cần ghi nhớ rồi sao chép vào ngọc giản, muốn mang ra ngoài bao nhiêu thì mang. Ba người trò chuyện thêm một lúc. Đại ca và nhị tỷ liền đứng dậy cáo từ. Đại ca có chuyện gì sao? Lâm Nguyên tinh tế phát hiện cảm xúc của đại ca có chút không ổn. Theo thói quen trước đây của đại ca, đến thăm Lâm Nguyên ít nhất cũng sẽ ở lại nửa ngày. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là đám yêu thú man hoang ở phía Tây, gần đây lại hơi náo động. Ta cần phải đi một chuyến, giết mấy chục tên yêu vương để răn đe. Đại ca lắc đầu, nói một cách thản nhiên. Yêu vương tương đương với đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vậy mà đến miệng đại ca, lại không khác gì gia súc chờ bị giết thịt. Vẫn nên cẩn thận một chút. Ta nghe nói yêu thánh sào có khí tượng yêu thánh mới xuất hiện. Nhị tỷ liếc đại ca một cái, nhắc nhở. Yêu thánh sào là thánh địa của yêu thú man hoang, nghe nói là của một vị yêu thánh nào đó. Mà yêu thánh tương đương với luyện hư cổ thánh. Yên tâm, nếu thật sự có khí tức yêu thánh, ta nhất định sẽ chạy. Đại ca gật đầu nói. Yêu thánh sào, Lâm Nguyên chìm vào suy tư. Đạo Đức Tiên Tông chiếm giữ trung thổ thần châu, hưởng thụ tài nguyên phong phú nhất. Trong thì oai phong lẫm liệt, nhưng yêu thú ở phía Tây, quỷ tu ở phía Nam, huyết ma ở phía Bắc, không ai là không nhìn chằm chằm vào Đạo Đức Tiên Tông. Chỉ là Đạo Đức Tiên Tông vô cùng cường đại, bên nào không nghe lời thì trấn áp bên đó, những năm qua vẫn luôn bình an vô sự. Ha ha ha, nhị muội, đã bảo muội đừng nói những chuyện này trước mặt tiểu đệ. Đại ca nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nguyên, lập tức cười ha hả nói. Đừng lo lắng. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà tông chủ ban cho dù thật sự gặp phải yêu thánh, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Đại ca nói xong, liền xoay người rời đi. Tiểu đệ, có vấn đề gì nhất định phải nói với tỷ tỷ. Nhị tỷ dặn dò Lâm Nguyên vài câu, cũng đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt, Vân Vũ Phúc Địa lại yên tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, đệ tử Đạo Đức Tiên Tông đưa tới mấy chục ngọc giản. Bên trong ghi chép mấy chục bộ công pháp tiên đạo cao thâm. Ba ngọc giản cuối cùng, ghi chép ba bộ công pháp luyện thể mạnh nhất mà Đạo Đức Tiên Tông thu thập được. Luyện thể, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Lập tức xem qua. Luyện thể nổi tiếng với việc rèn luyện thân thể. Mà con đường tiến hóa võ đạo, đối với việc rèn luyện thân thể, cũng rất coi trọng. Nền tảng của hệ thống tiến hóa võ đạo chính là huyết khí của thân thể, trên cơ sở thân thể, ôn dưỡng tinh thần, diễn hóa nguyên thần. Luyện thể nhất mạch của thế giới này, có thể không ngừng khai quật tiềm lực thân thể, đơn thuần nâng cao sức mạnh thân thể, khi sức mạnh thân thể đạt đến cực hạn, sẽ có một tỷ lệ nhất định sinh ra, nhục thân thần thông, vẻ mặt Lâm Nguyên trầm tư. Cái gọi là nhục thân thần thông, là một loại năng lực được khắc sâu trong huyết mạch của thân thể. Năng lực này theo lý mà nói, căn bản không có khả năng hiển lộ ra, bởi vì quá yếu ớt, nhưng công pháp luyện thể, thật sự có khả năng kích phát lại năng lực này. Tất nhiên, cũng chỉ là khả năng. Sinh ra nhục thân thần thông, ngay cả đối với luyện thể nhất mạch mà nói, cũng là thủ đoạn trong truyền thuyết. Tuyệt đại đa số tu tiên giả đi đến cuối con đường luyện thể, đều không sinh ra được nhục thân thần thông. Nhục thân thần thông, tinh thần Lâm Nguyên phấn chấn, với ngộ tính nghịch thiên, hoàn toàn có thể cải tiến và hoàn thiện công pháp luyện thể, khiến khả năng sinh ra nhục thân thần thông tăng lên rất nhiều. Từ ngày này trở đi, Lâm Nguyên ẩn mình trong Vân Vũ Phúc Địa, âm thầm khôi phục thực lực, đồng thời lĩnh ngộ tinh hoa của hệ thống tu luyện thế giới này. Thời gian âm thầm trôi qua. Trong chớp mắt đã 20 năm trôi qua. Vân Vũ Phúc Địa. Tiên khí mờ ảo. Trên đỉnh núi, lầu các sừng sững, Lâm Nguyên nằm dài trên ghế tựa, chậm rãi hít thở, tiên thiên tử khí chỉ xuất hiện vào mỗi buổi sáng. Tiên thiên tử khí là một loại thiên địa linh khí, có thể xóa bỏ ám thương, bồi dưỡng nhục thân, đối với thể tu nhất mạch có tác dụng rất lớn. So với 20 năm trước, sắc mặt Lâm Nguyên đã tốt hơn nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn không ít. Công tử, đây là Vân Vũ tiên trà đã pha xong. Xuân Hoa và Thu Nguyệt, hai nữ tu kim đan kỳ cung kính bước tới. Sau khi đặt Vân Vũ tiên trà trước mặt Lâm Nguyên, hai nàng liền thuần thục đi tới bên cạnh, đưa đôi bàn tay thon dài ra xoa bóp. Công tử, ngài tu luyện công pháp thể tu quá vất vả rồi, có cần nghỉ ngơi một chút không? Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không cần. Hai người lui xuống đi. Lâm Nguyên mắt cũng không nâng lên, tùy ý nói. Vâng. Vẻ mặt Thu Nguyệt có chút thất vọng, sau khi cung kính hành lễ liền rời khỏi lầu cát. Trên đường núi, Xuân Hoa và Thu Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện. Công tử thật sự quá kiên trì, lại có thể tu luyện thể tu nhất mạch đến kim đan kỳ, phải chịu bao nhiêu đau khổ đây, Xuân Hoa ngữ khí thán phục. Thể tu nhất mạch tuy không phụ thuộc vào linh căn, nhưng trong quá trình tu luyện, cần phải chịu đựng vô tận đau khổ. Hơn nữa, sự tiêu hao tài nguyên cũng phải nhiều hơn so với tu sĩ cùng cấp. Lâm Nguyên là tiên tam đại nổi tiếng của Đạo Đức Tiên Tông, tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, có thể chịu đựng được nỗi đau khi tu luyện công pháp thể tu, cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Kim đan kỳ thể tu, khí huyết cuồn cuộn, thân thể cường đại, nhục thân vô song, bên ngoài không biết bao nhiêu nữ tu khao khát có được một vị đạo lữ có tạo nghệ không thấp trên con đường thể tu. Thu Nguyệt nhịn không được thấp giọng nói. Ngươi đừng có mơ mộng nữa. Xuân Hoa liếc Thu Nguyệt, công tử là nhân vật gì chứ? Cho dù không có tư chất linh căn, cũng không phải loại ngươi có thể mơ tưởng. Xuân Hoa tỉ tỉ, ta chỉ là kính sợ công tử, tuyệt đối không có ý nghĩ kia. Thu Nguyệt vội vàng nói. Rốt cuộc là có ý gì, tự mình hiểu rõ trong lòng là được. Xuân Hoa lắc đầu. Tuy nói, các nàng được phái đến hầu hạ Quân Vô Kỵ, chính là có sự chuẩn bị hiến thân. Nhưng đó là khi Quân Vô Kỵ đồng ý còn ép buộc. Xuân Hoa và Thu Nguyệt tự nhiên không dám. Nhưng mà công tử tu luyện công pháp thể tu đến Kim Đan Kỳ, gần như đã đến đỉnh điểm, còn Nguyên Anh Kỳ thể tu, Trung Thổ Thần Châu chưa từng xuất hiện bao nhiêu. Thu Nguyệt nhỏ giọng nói. Thể tu nhất mạch, tuy chiến lực vô song, nhưng hiệu quả quá thấp, nhu cầu về tài nguyên cực lớn, lại không thể kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất là, đột phá từ Kim Đan Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ, nỗi đau cực hạn phải chịu đựng, không có vị tu sĩ nào có thể chịu đựng được. Cũng chưa chắc. Dù sao trước kia, ai có thể nghĩ tới công tử sẽ có thành tựu như vậy trên con đường thể tu, có lẽ tương lai, công tử sẽ bước vào Nguyên Anh Kỳ thể tu. Xuân Hoa lên tiếng nói. Nguyên Anh Kỳ thể tu, cho dù là ở Đạo Đức Tiên Tông, cũng không tính là kẻ yếu, đặt ở bất cứ đâu trên Trung Thổ Thần Châu, đó chính là lão quái vật tự do tự tại. Thể tu nhất mạch đã tu luyện đến hóa thần kỳ, vẫn chưa sinh ra nhục thân thần thông, trên đỉnh lầu cát, Lâm Nguyên hít thở xong, tiên thiên tử khí, khẽ lắc đầu nghĩ. Công pháp thể tu ta tu luyện, là dựa trên 73 môn công pháp thể tu đỉnh cấp nhất, dung hợp lĩnh ngộ mà thành, chẳng lẽ cái gọi là nhục thân thần thông, thật sự chỉ là truyền thuyết, Lâm Nguyên nhíu mày. Nhưng cho dù chưa sinh ra nhục thân thần thông, công pháp thể tu cũng đã mang đến cho ta rất nhiều trợ giúp, về mặt chiến lực. Hóa thần kỳ thể tu gần như có thể quét ngang cùng cấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những năm nay, Lâm Nguyên cố ý bộc lộ thiên phú thể tu nhất mạch của mình, một thời gian trước thậm chí còn công khai thực lực kim đan kỳ thể tu. Chính là vì muốn xin tài nguyên tu luyện từ đại ca, nhị tỷ và phụ mẫu. Nếu Lâm Nguyên chỉ là người bình thường, nhu cầu về tài nguyên tu luyện xuất hiện với số lượng lớn, rất có thể sẽ khiến người khác chú ý, nhưng nếu Lâm Nguyên say mê thể tu nhất mạch, ai cũng biết, việc tu luyện thể tu nhất mạch, tiêu hao tài nguyên nhiều hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Thêm vào đó Lâm Nguyên có thân phận tiên tam đại, một phần tài nguyên có thể đột phá cảnh giới, vì để an toàn, sẽ cần 10 phần, 100 phần, đề phòng bất trắc. Cùng với thỉnh thoảng ra ngoài đánh chút gió thu. Tổng hợp lại, hiện nay Lâm Nguyên ngoài thể tu nhất mạch đạt tới hóa thần kỳ, cảnh giới võ đạo càng khôi phục đến ngũ giai đỉnh phong. Đã bắt đầu chuyển hóa dung hợp linh hồn, khoảng cách bước vào lục giai, trở về đỉnh phong, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Nguyên lựa chọn công khai thiên phú thể tu, ngoài việc có được tài nguyên ra. Quan trọng hơn, là dùng để che giấu khí tức võ đạo của bản thân. Võ đạo khác với tiên đạo. Hai bên thuộc về hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Giống như yêu đạo ở phía Tây, ma đạo ở phía Bắc, quỷ đạo ở phía Nam. Đối với đạo đức tiên tông mà nói, võ đạo cũng tốt, ma đạo cũng vậy, quỷ đạo, yêu đạo, đều thuộc tà ma ngoại đạo. Một khi phát hiện, trực tiếp có thể trấn áp. Đây là đại đạo chi tranh, không liên quan đến đúng sai, không liên quan đến tốt xấu. Lấy Quân Vô Kỵ làm ví dụ, không có linh căn không thể tu tiên, nhưng lại có thể đi quỷ đạo, hoặc là tu ma đạo. Đều có thể tránh khỏi vấn đề linh căn. Nhưng từ đầu đến cuối, bất kể là ngoại công của Quân Vô Kỵ, hay là phụ mẫu, thà nghĩ đến việc sử dụng Cửu Thiên Lưu Ly Thủy. Cũng chưa từng cân nhắc việc để Quân Vô Kỵ chuyển sang tu quỷ đạo. Đạo đức tiên tông uy áp trung thổ thần châu mấy chục vạn năm, nếu truyền ra ngoài đệ tử nhà mình là quỷ đạo ma đạo tu sĩ, phỏng chừng liệt tổ liệt tông đều sẽ tức giận sống lại. Hơn nữa, bản thân Quân Vô Kỵ cũng chưa từng nghĩ tới việc chuyển sang tu quỷ đạo ma đạo. Đệ tử đạo đức tiên tông kiêu ngạo, từ trước đến nay khinh thường quỷ đạo, yêu đạo, ma đạo, cho dù Quân Vô Kỵ không có linh căn, cũng khinh thường đi con đường tu luyện ngoài tiên đạo. Đây chính là đại đạo chi tranh, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Thế giới này là thế giới tiên đạo, tu tiên giả là dòng chính, còn những thứ khác như yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, đều tản ra, nếu dám làm loạn, trực tiếp bị trấn áp. Mấy chục vạn năm nay, đều là như thế. Nếu thực lực võ đạo của Lâm Nguyên bị phát hiện, chỉ có một khả năng. Đó chính là bị đánh chết. Đương nhiên, với bối cảnh của Lâm Nguyên, có thể sống sót, nhưng cũng bị phế bỏ tu vi võ đạo. Bị nhốt lại chờ chết. Muốn để võ đạo và tiên đạo cùng tồn tại, có thể. Nhưng đây không phải là dựa vào lời nói, cũng không phải dựa vào tình thân bố thí, mà là phải có thực lực tuyệt đối. Nếu có một ngày, võ đạo có thể miễn cưỡng chống lại tiên đạo, ít nhất dưới sự trấn áp của đạo đức tiên tông, truyền thừa không bị đoạn tuyệt. Vậy thì có thể giống như yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo kéo dài hơi tàn sống tiếp. Nếu như có thể chống lại đạo đức tiên tông, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Vậy thì có thể chia sẻ tài nguyên phong phú của Trung Thổ Thần Châu với đạo đức tiên tông. Nhưng điều thứ hai rất khó. Mấy chục vạn năm nay, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo không chỉ một lần liên thủ, nhưng đều bị đạo đức tiên tông dùng lực lượng tuyệt đối đánh tan. Ta muốn truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, sẽ phải đối mặt với đạo đức tiên tông. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Con đường tiến hóa võ đạo muốn đứng vững trong thế giới này, đạo đức tiên tông chính là bức tường không thể vượt qua. Mà tông chủ đạo đức tiên tông là luyện hư cổ thánh, tay cầm trấn tông tiên khí, có thể phát huy ra chiến lực lục giai đỉnh phong, thậm chí là bán bộ thất giai. Thực lực kinh khủng như vậy, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng có chút áp lực. Từ từ. Vẫn còn 480 năm thời gian lưu trú. Chỉ cần ta có thể tu luyện đến lục giai đỉnh phong, liền có thể chống lại chiến lực mạnh nhất của đạo đức tiên tông. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn việc đột phá đến thất giai, trong lòng Lâm Nguyên cũng không chắc chắn, 500 năm, muốn mở ra con đường tiến hóa võ đạo đến thất giai, không phải chuyện đơn giản. Đây không phải là tu luyện đến thất giai, mà là mở ra con đường tiến hóa đến thất giai. Độ khó của hai việc, chênh lệch không biết bao nhiêu lần, cho dù Lâm Nguyên ngộ tính nghịch thiên, cũng không nắm chắc. Những con đường tiến hóa thất giai kia ở chủ thế giới, cái nào mà không phải tiêu tốn mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mới sáng tạo ra, hơn nữa người sáng tạo ra con đường tiến hóa thất giai, phần lớn đều là tiến hóa giả bát giai, tiến hóa giả cửu giai, ở độ cao đó, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Trước tiên không cần quản đạo Đức Tiên Tông. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, hắn muốn truyền bá võ đạo ở thế giới này, chuẩn bị cho bước nhảy vọt cuối cùng trong tương lai. Trước tiên phải tạo dựng nền móng cho việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Sự trỗi dậy và hưng thịnh của một hệ thống tu luyện tuyệt đối không thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Nếu Lâm Nguyên chờ đến khi thực lực đạt đến lục giai đỉnh phong, phỏng chừng phải mất mấy trăm năm sau. Đến lúc đó, cho dù có thể chống lại chiến lực mạnh nhất của Đạo Đức Tiên Tông, thời gian 1-200 năm còn lại, lấy gì để truyền bá võ đạo, thời gian 1-200 năm, e rằng ngay cả một võ đạo tam giai, tứ giai cũng không sinh ra được. Chờ đến khi Lâm Nguyên rời đi, đối mặt với sự phản công của Đạo Đức Tiên Tông, võ đạo phỏng chừng ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có, dễ dàng bị nghiền nát. Cho nên, muốn truyền bá võ đạo, phải bố trí trước, dùng 4-500 năm để phát triển. Như vậy, cho dù Lâm Nguyên rời đi, võ đạo cũng có thể sinh tồn. Còn việc rốt cuộc có thể sinh tồn bao lâu, không phải là chuyện Lâm Nguyên có thể nhúng tay vào. Lâm Nguyên chỉ có thể tận khả năng trong 500 năm lưu trú tại thế giới này, làm hết những gì có thể làm. Ý thức thế giới của thế giới này, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một chút. Sự áp chế đối với các hệ thống tu luyện khác, không phải rất nghiêm trọng, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Ý thức thế giới và ý thức thế giới cũng khác nhau. Ý thức thế giới của thế giới mà Lâm Nguyên xuyên qua lần thứ tư, cực kỳ, keo kiệt, không dung nạp các hệ thống tu luyện khác. Còn thế giới tiên đạo mà Lâm Nguyên đang ở, ngược lại còn tốt, nếu không cũng không đến mức yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo cùng tồn tại. 20 năm ẩn nhẫn, bây giờ có thể bắt đầu bố trí rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Bố trí, cũng phải xem thực lực. Nếu Lâm Nguyên chỉ khôi phục thực lực nhị giai tam giai, tương đương với trúc cơ kỳ, kim đan kỳ của thế giới này. Đối mặt với một đám lão quái vật nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, bảo vệ tính mạng đã đủ rồi, còn nói gì đến bố trí, chỉ là bây giờ. Lâm Nguyên đã ngũ giai đỉnh phong. Tương đương với hóa thần đỉnh phong, dựa vào nhiều thủ đoạn của bản thân, phỏng chừng có thể so chiêu với luyện hư cổ thánh. Tự nhiên có tư cách bố trí. Muốn truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, trước tiên phải thành lập thế lực, một thế lực thuần túy là tu luyện giả võ đạo. Mà muốn thành lập thế lực, điều kiện tiên quyết là phải có địa bàn, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt. Trung tâm bản đồ là Trung Thổ Thần Châu, là phạm vi thế lực của Đạo Đức Tiên Tông. Phía bắc là màu đỏ như máu, đen kịt, là địa bàn của Huyết Ma Chi Chủ, đồng thời cũng là thánh địa của ma tu. Còn phía tây là khu vực của Man Hoang Yêu Thú, nghe nói yêu thánh sào được Man Hoang Yêu Thú bảo vệ, có thể thai nghén ra yêu thánh sáng ngang luyện hư cổ thánh. Mà phía nam, quỷ khí âm trầm, thuộc về U Minh Quỷ Tu, truyền thuyết U Minh Quỷ Tu đến từ U Minh Quỷ Cung thần bí, nơi đó nối liền với địa phủ U Minh. Ánh mắt Lâm Nguyên không ngừng lướt qua bản đồ. Bất kể là Trung Thổ Thần Châu hay là phía bắc, phía tây, phía nam, đều đã có thế lực chiếm cứ, võ đạo muốn phát triển, lựa chọn ba nơi này đều rất khó. Phía đông, Lâm Nguyên nhìn về phía khu vực phía đông trên bản đồ. Nơi đó giáp biển, là địa bàn của bàn môn tả đạo. Nói một cách đơn giản, thuộc về vùng, không ai quản lý, tràn ngập vô số tu sĩ thân phận không rõ. Rất nhiều tu sĩ đắc tội Đạo Đức Tiên Tông, liền trốn đến quần đảo Đông Hải, chỉ cần không làm chuyện ngu xuẩn, ngược lại cũng sống tự tại. Có thể bắt đầu từ Đông Hải. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ít nhất quần đảo Đông Hải, nguồn gốc thế lực phức tạp, võ đạo trà trộn vào trong đó, ngược lại cũng không quá nổi bật. Ngươi đi Đông Hải, truyền bá võ đạo, thành lập thế lực. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một bóng người hư ảo từ trong cơ thể bước ra. Bóng người hư ảo này tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liền nhanh chóng ngưng tụ, toàn thân tỏa ra dương lực, ánh mắt sáng rực, yên lặng đứng đó. Chính là Dương Thần của Lâm Nguyên. Cũng chính là Thái Dương Nguyên Thần. Võ đạo ngũ giai, có thể sinh ra võ đạo nguyên thần tương ứng. Võ đạo nguyên thần tương đương với phân thân, chia sẻ một ý thức với bản tôn. Hơn nữa thực lực sẽ không yếu hơn bản tôn quá nhiều. Dương Thần hiện tại của Lâm Nguyên, bùng nổ toàn lực, dưới luyện hư cổ thánh hẳn là không có đối thủ. Vù. Thân hình Dương Thần biến mất. theo lời căn dặn của Lâm Nguyên, đi đến Đông Hải xa xôi. Kỳ thật Lâm Nguyên và Dương Thần, ý thức chung, góc nhìn mà Dương Thần nhìn thấy, Lâm Nguyên cũng có thể nhìn thấy, nói chuyện với Dương Thần, cũng giống như tự nói chuyện với mình. Ông Lâm Nguyên Dương Thần, hóa thực thành hư, dễ dàng xuyên qua các loại cấm chế của Vân Vũ Phúc Địa, đi đến thế giới bên ngoài. Lần này phỏng chừng phải mất một thời gian mới có thể trở về. Lâm Nguyên lẩm bẩm một câu, xoay người bay về hướng đông. Trên lầu các Vân Vũ Sơn, Lâm Nguyên vẫn khoanh chân ngồi đó. Phái Dương Thần ra ngoài, vốn là một trong những kế hoạch của Lâm Nguyên. Thậm chí về sau, Lâm Nguyên còn tiếp tục phái Âm Thần ra ngoài. Hai đại nguyên thần võ đạo, tương đương với hai phân thân của Lâm Nguyên. Nhất thể tam phân, ý thức chung. Ngoài ra, nguyên thần ở ngoài còn có một chỗ tốt. Đó chính là cho dù bản tôn Lâm Nguyên vẫn lạc, cũng không phải là chết hẳn. Thái âm sinh thái dương, thái dương sinh thái âm, âm dương sinh thái cực sinh vạn vật. Chỉ cần âm thần dương thần còn, liền có thể sinh ra nhục thân mới. Tương tự, chỉ cần nhục thân còn, cho dù âm thần dương thần vẫn lạc ở bên ngoài, cũng có thể dùng nhục thân ngưng tụ âm thần dương thần mới. Bản tôn, âm thần, dương thần, chỉ cần có một cái còn sống, Lâm Nguyên sẽ không chết. Bởi vậy, Lâm Nguyên phái dương thần âm thần ra ngoài, cũng là để tăng cường khả năng bảo vệ tính mạng của bản thân. Nửa tháng sau, sắp khôi phục thực lực lục giai rồi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một chút, trong lòng nghĩ. Thể tu, sắc mặt Lâm Nguyên trầm ngâm. Thể tu nhất mạch, muốn đột phá đến cảnh giới luyện hư, khó như lên trời. Gần như không thể làm được. Trung thổ thần châu mấy chục vạn năm qua, chưa từng sinh ra một vị luyện hư thể tu. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ về cảnh giới luyện hư của thể tu nhất mạch, thử dùng Ngộ Tính Nghịch Thiên suy diễn ra, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Vân Vũ Phúc Địa. Với thực lực hiện tại, Lâm Nguyên có thể dễ dàng cảm nhận được mọi thứ trong vòng bán kính hàng trăm, hàng nghìn dặm. Đó mới chỉ là cảm nhận, nếu như buông thả thái cực lĩnh vực ra, thì phạm vi khống chế có thể lên đến hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn dặm. Sao bọn họ lại tới đây? Lâm Nguyên sờ sờ cằm, thầm nghĩ. Lúc này, cách Vân Vũ Phúc Địa 200 dặm, xuất hiện hai đạo động quang. Đó chính là đại ca và nhị tỷ của Lâm Nguyên. Mấy năm nay, cứ nửa năm, đại ca và nhị tỷ sẽ đến thăm Lâm Nguyên một lần. Hiện tại, chưa đến hai tháng kể từ lần thăm hỏi trước của họ. Chắc là Tiên Tông có chuyện gì đó rồi. Lâm Nguyên thầm đoán. Không lâu sau, hai đạo độn quang đáp xuống bên ngoài Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên vội vàng làm ra vẻ kinh ngạc, mở cấm chế trận pháp của Phúc Địa, nghênh đón đại ca và nhị tỷ vào trong. Đại ca của Lâm Nguyên tên là Quân Tiêu Giao, đạo hiệu là Tiêu Giao Tử. Còn nhị tỷ là Quân Chỉ Lan, đạo hiệu là Chỉ Lan Tiên Tử, nhưng các tu sĩ khác lại thích gọi nàng là Thần Tiêu Tiên Tử. Tiểu đệ, tông chủ đã đột phá đến động hư cảnh, Tiên Tông tổ chức đại điển, chúng ta tới đưa đệ đến đó. Quân Tiêu Giao lập tức nói rõ nguyên do. Động hư cảnh. Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Tiên đạo luyện hư cảnh chia làm 3 giai đoạn, nhập hư cảnh, động hư cảnh và luyện hư cảnh. Tông chủ đạo đức Tiên Tông bước vào động hư cảnh, có nghĩa là thực lực của ông đã đạt đến trình độ cường giả trong số các cổ thánh, phải biết rằng, phần lớn cổ thánh đều dừng bước ở, nhập hư, cảnh. Hi hi, tiểu đệ, ngoại công còn đặc biệt nhắc đến đệ đấy, lần đại điển này không cần phô trương, chỉ có một số người trong Tiên Tông chúng ta tham gia thôi. Quân Chỉ Lan không cứng nhắc như Quân Tiêu Giao, trước mặt người thân vẫn gọi ngoại công là tông chủ. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Nhưng mà đại ca, nhị tỷ, đệ muốn đến bảo khố chọn một món lễ vật cho ngoại công. Lâm Nguyên giải thích. Dù là người thân, cũng không thể đi tay không. Cũng được. Đại ca và nhị tỷ gật đầu. Nhìn Lâm Nguyên rời đi, đại ca và nhị tỷ ở lại tại chỗ chờ đợi. Tiểu đệ mấy năm nay thay đổi nhiều thật đấy. Quân Chỉ Lan cảm khái nói. Thể tu nhất mạch phải chịu đựng đau đớn to lớn mới có thể tinh tiến. Tiểu đệ tu luyện đến kim đan kỳ thể tu, sao có thể giống như trước kia được. Quân Tiêu Giao lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cho dù là hắn, đối mặt với nỗi đau đột phá đến kim đan kỳ thể tu cũng phải rùng mình. Quân Vô Kỵ có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tâm cảnh đã không còn thua kém gì các tu sĩ kim đan kỳ khác. Về phần tại sao Quân Vô Kỵ lại có sự thay đổi lớn như vậy, Quân Tiêu Dao cũng không lấy làm lạ. 20 năm trước, Quân Vô Kỵ bị đả kích, chuyển ra khỏi Đạo Đức Tiên Sơn, đến Vân Vũ Phúc Địa. Biết xấu hổ rồi phấn đấu, bước lên con đường gian nan của thể tu nhất mạch, đạt được một số thành tựu, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bảo khố Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên bước vào trong, tùy tiện chọn một món bảo vật. Đối với tông chủ Đạo Đức Tiên Tông, dù Lâm Nguyên tặng quà gì cũng không có gì khác biệt, chủ yếu là tâm ý là được. Ngưng, Lâm Nguyên đứng tại chỗ, thu liễm tất cả khí tức liên quan đến võ đạo, giấu sâu trong cơ thể. Lần này đến Đạo Đức Tiên Tông, cần phải gặp vị tông chủ Tiên Tông đã bước vào động hư cảnh kia, Lâm Nguyên tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Chắc được rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lúc này, khí tức của hắn đã hoàn toàn được thu liễm, thậm chí cả cường độ cơ thể cũng tạm thời giảm xuống mức kim đan kỳ thể tu. Đừng nói là tông chủ Tiên Tông là động hư cảnh, cho dù là luyện hư kỳ luyện hư cảnh cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Lý do Lâm Nguyên có thể thu liễm khí tức như vậy là vì bản thân hắn cũng là cường giả lục giai, cũng chính là luyện hư kỳ. Thứ hai, Lâm Nguyên đến từ chủ thế giới, đã chứng kiến rất nhiều con đường tiến hóa, về mặt thu liễm khí tức này, so với sinh linh ở thế giới này, không khác gì đã kích hàng duy. Vẫn nên để âm thần lại đây. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, tâm niệm vừa động, một bóng người hư ảo bước ra khỏi cơ thể hắn, rồi biến mất trong bảo khố. Âm thần tuy gần như không có khí tức, nhưng mang theo bên mình cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hơn nữa, để âm thần lại Vân Vũ Phúc Địa cũng là một nước cờ dự phòng của Lâm Nguyên. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, âm thần dương thần đều ở bên ngoài, Lâm Nguyên sẽ có nhiều thủ đoạn hơn để sử dụng, hơn nữa sẽ không thực sự tử vong. Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Nguyên mang theo lễ vật đến trước mặt đại ca và nhị tỷ. Đi thôi. Quân Chỉ Lan đưa tay phải ra. Chỉ thấy một kiện pháp bảo vân văn thải phạt, mở ra trong không trung, biến thành tường vân rộng trăm trượng. Đại ca nhị tỷ đến bằng độn quang, bởi vì tốc độ độn quang là nhanh nhất. Nhưng khi trở về tự nhiên không thể dùng độn quang, bởi vì Lâm Nguyên đang ở bên cạnh. Kim đan kỳ thể tu tuy có thủ đoạn phi hành, nhưng tốc độ kém xa so với hai vị nguyên anh kỳ dày dặn kinh nghiệm này. Vì vậy, nhị tỷ thúc giục pháp bảo, mang theo ba người cùng đến Đạo Đức Tiên Tông. Lên đây. Quân Tiêu Dao bước lên tường vân pháp bảo, Lâm Nguyên cũng theo sau. Nửa ngày sau, Đạo Đức Tiên Tông xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nguyên. Chỉ thấy trên biển mây, từng ngọn tiên sơn sừng sững, như những cây cột chống trời, hùng vĩ tráng lệ. Đạo Đức Tiên Sơn, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm ngọn tiên sơn phía xa. Đạo Đức Tiên Tông được xây dựng trên Đạo Đức Tiên Sơn, mà Đạo Đức Tiên Sơn chính là nơi hội tụ của địa mạch linh mạch lớn nhất Trung Thổ Thần Châu, cũng là thánh địa tiên gia mà tất cả tu sĩ đều vô cùng khao khát. Trung Thổ Thần Châu có 72 động thiên, 108 phúc địa, những nơi tu luyện trọng yếu, linh khí bên trong dồi dào, có rất nhiều hiệu quả tu luyện kỳ diệu. Nhưng so với Đạo Đức Tiên Sơn, cho dù gộp 72 động thiên, 108 phúc địa lại, cũng kém xa Đạo Đức Tiên Sơn. Sư, tường vân pháp bảo bay đến trước Tiên Tông. Một cổ ba động vô hình quét tới. Chỉ thấy phía trước đại trận, xuất hiện một lối vào. Hàng chục vị đệ tử Tiên Tông đồng loạt hành lễ. Bái kiến Tiêu Dao tử sư thúc. Bái kiến Chỉ Lan tiên tử. Rất nhanh, mấy người đã đến đỉnh núi chính của Đạo Đức Tiên Tông. Nơi đây tọa lạc một tòa đại điện, thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành linh vũ rơi xuống. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, giống như tiên cảnh thực sự vậy. Lâm Nguyên đi theo Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan vào trong đại điện. Lúc này, trong đại điện đã có một số người ngồi. Vô Kỵ. Một nữ tu dung mạo xinh đẹp mỉm cười với Lâm Nguyên. Đó chính là mẫu thân của Quân Vô Kỵ, nữ nhi của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông hiện tại, Mộ Liên Nhi. Còn người đàn ông ngồi cạnh Mộ Liên Nhi, chính là phụ thân của Quân Vô Kỵ, Quân Đông Tấn. Quân Đông Tấn là thiên linh căn biến dị, là người có thiên phú cao nhất của Đạo Đức Tiên Tông thế hệ này, có hy vọng xung kích luyện hư kỳ, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ tương lai của Tiên Tông. Ha ha ha, vị này chính là Vô Kỵ sao, quả nhiên khí vũ bất phàm, không có linh căn, liền đi theo thể tu nhất mạch. Một nam tử dáng người oai hùng bước tới, nhìn Lâm Nguyên một cái, sau đó nhìn Quân Đông Tấn cười nói. Nam tử dáng người oai hùng này, chỉ cần đứng đó, liền tỏa ra uy áp vô hình. Mộ Mông Đình. Lâm Nguyên nhận ra nam tử dáng người oai hùng này. Mộ Mông Đình là đệ tử xuất sắc của Mộ gia Đạo Đức Tiên Tông, mà Mộ gia chính là gia tộc của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông hiện tại, mẫu thân Mộ Liên Nhi cũng xuất thân từ gia tộc này. Mộ Mông Đình cũng là tu sĩ thiên linh căn, tư chất tuy kém Quân Đông Tấn nửa bậc, nhưng bởi vì thân phận Mộ gia của hắn, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ tương lai. Mộ Mông Đình và Quân Đông Tấn thuộc quan hệ cạnh tranh. Tất nhiên, vị trí tông chủ của Đạo Đức Tiên Tông không phải dựa vào gia thế, mà là ai có thể bước vào luyện hư kỳ trước, người đó chính là tông chủ. Mông Đình huynh quá khen, Vô Kỵ chỉ là tiểu đã tiểu nháo, không tính là gì, thể tu nhất mạch, kim đan kỳ chính là giới hạn. Quân Đông Tấn mỉm cười đáp lại. Hừ. Nghe vậy, Mộ Mông Đình không nói gì thêm, trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Nguyên ngồi bên cạnh Quân Đông Tấn, vừa rồi Mộ Mông Đình ẩn lộ ra vẻ không có ý tốt với hắn, nếu không phải Quân Đông Tấn kịp thời lên tiếng, e rằng tâm cảnh của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Lão già này. Lâm Nguyên nheo mắt lại. 20 năm trước, Lâm Nguyên chẳng khác gì phế nhân, Mộ Mông Đình căn bản không coi Lâm Nguyên ra gì, thậm chí còn lười nhắm vào hắn. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên đã có chút thành tựu trong thể tu nhất mạch. Dù thành tựu này đối với hắn mà nói cũng chẳng đáng là bao, nhưng lại được tông chủ Tiên Tông, cũng chính là ngoại công của Lâm Nguyên khen ngợi. Điều này khiến Mộ Mông Đình cảm thấy khó chịu. Mới có màn vừa rồi. Theo Mộ Mông Đình, vị trí tông chủ Đạo Đức Tiên Tông hẳn là thuộc về Mộ gia bọn họ. Kết quả lại xuất hiện Quân Vô Kỵ, người mang họ Khác. Dù Quân Đông Tấn đã cưới Mộ Liên Nhi, nhưng vẫn là người ngoài. Làm sao dám nhắm vào vị trí tông chủ? Đúng lúc này, khí tức trong đại điện bắt đầu thay đổi. Lâm Nguyên thầm giật mình, nhìn về phía chủ tọa. Chỉ thấy một nam tử trung niên dáng vẻ uy nghiêm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lúc này đang ngồi đó. Bái kiến tông chủ. Những người khác trong đại điện cũng nhận ra, lập tức đứng dậy, hành lễ với nam tử trung niên dáng vẻ uy nghiêm kia. Đều ngồi xuống đi. Nam tử trung niên dáng vẻ uy nghiêm chậm rãi lên tiếng. Vâng. Tất cả mọi người lần lượt ngồi xuống. Đó chính là tông chủ Tiên Tông. Luyện hư kỳ động hư cảnh. Lâm Nguyên âm thầm quan sát. Xét về cảnh giới, Lâm Nguyên mới bước vào lục giai, coi như là nhập hư cảnh. Về mặt này, hắn kém hơn vị tông chủ Tiên Tông này. Mọi người ngồi xong, rất nhanh liền có nữ tu bưng theo linh quả, đưa đến trước bàn của mỗi người. Những người có thể tham gia đại điển động hư của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông, cơ bản đều là tu sĩ cấp cao của Tiên Tông, địa vị cao quý. U Minh Quỷ Cung bên kia thế nào rồi? Tông chủ Tiên Tông bình tĩnh lên tiếng hỏi. Đạo Đức Tiên Tông chiếm cứ trung thổ thần châu, bằng thực lực tuyệt đối, áp đảo ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo. Nhưng ba đạo này cực kỳ ngoan cường, bất kể bị đả kích như thế nào, đều có thể khôi phục lại. Vì vậy, để đề phòng ba đạo này quấy rối, cứ cách một khoảng thời gian, Đạo Đức Tiên Tông sẽ phái đệ tử đi tiêu diệt một phen. Tông chủ, những quỷ tu kia đã bị Tiên Tông chúng ta giết đến mức sợ vỡ mật, hiện tại ngay cả trung thổ cũng không dám bước vào. Một lão giả tóc xoăn màu vàng kim đứng dậy, đắc ý nói. Những quỷ tu ở phía nam do lão phụ trách tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đương nhiên có lý do để tự tin. Không tệ. Tông chủ Tiên Tông khẽ gật đầu. U Minh Quỷ Cung kia lai lịch thần bí, ngay cả ta cũng rất khó tìm thấy, quỷ tu bên kia nhất định phải cẩn thận. Tông chủ Tiên Tông lên tiếng nói. Không phải Đạo Đức Tiên Tông không muốn triệt để tiêu diệt quỷ tu, mà là không làm được. Mỗi khi tông chủ Đạo Đức Tiên Tông cầm trấn tông tiên khí đi tiêu diệt ở phía nam, tất cả quỷ tu đều trốn vào U Minh Quỷ Cung, cường giả như luyện hư cổ thánh cũng không tìm ra U Minh Quỷ Cung đã triệt để ẩn giấu. Vì vậy, đối với quỷ tu phía nam, chỉ có thể dùng trấn áp tiêu diệt là chủ yếu, kiềm chế thế lực của chúng phát triển, là không xảy ra vấn đề lớn. Huyết ma ở phía bắc thế nào rồi? Tông chủ Tiên Tông tiếp tục hỏi. Tông chủ, huyết ma chi chủ, những huyết thần tử kia đã tổn thất 6 phần rồi, ha ha ha, hiện tại ngay cả huyết ma hải cũng không dám bước ra. Lại có một người đứng dậy nói. Huyết ma chi chủ dung hợp với huyết hải làm một thể, tuy gần như bất tử bất diệt, nhưng không thể rời khỏi phạm vi huyết ma hải. Tông chủ Tiên Tông gật đầu. Huyết ma chi chủ là tồn tại cực kỳ đặc thù. Cho dù là các đời tông chủ Tiên Tông cầm trấn tông tiên khí, cũng không thể triệt để giết chết huyết ma chi chủ. Huyết ma hải không cạn, huyết ma chi chủ liền bất tử. Quần đảo Đông Hải thì sao? Tông chủ Tiên Tông tiếp tục hỏi. Tông chủ, quần đảo Đông Hải long xà hỗn tạp, cực kỳ bài xích thế lực bên ngoài. Lúc này, Mộ Mông Đình đứng dậy, lên tiếng nói, nhưng những năm gần đây, ta khổ tâm kinh doanh, cuối cùng cũng âm thầm xây dựng nên một phương thế lực, chiếm cứ quần đảo Hắc Sa. Có ta ở đây, quần đảo Đông Hải chỉ có thể một mực hỗn loạn. Mộ Mông Đình tự tin nói. Đối với quần đảo Đông Hải, đạo đức Tiên Tông không giống như đối với yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, trực tiếp trấn áp. Quần đảo Đông Hải tình hình cực kỳ phức tạp, lúc nào cũng nội đấu, đạo đức Tiên Tông chỉ cần đảm bảo quần đảo Đông Hải không xuất hiện thế lực thống nhất, là có thể yên tâm. Vì vậy, Mộ Mông Đình âm thầm xây dựng thế lực của mình, chỉ cần quần đảo Đông Hải có dấu hiệu thống nhất, liền ra tay ngăn cản. Lúc này, thế lực này còn giúp Mộ Mông Đình âm thầm thu thập rất nhiều tài nguyên tu luyện, tầm quan trọng có thể nói là cánh tay đắc lực. Không tệ. Tông chủ Tiên Tông lại gật đầu. Quần đảo Hắc Sa. Lâm Nguyên ngồi bên cạnh Quân Đông Tấn, thầm động tâm. Vì đã dự định lấy quần đảo Đông Hải làm địa điểm ban đầu để truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên tự nhiên nghiên cứu không ít về quần đảo Đông Hải. Vị trí của quần đảo Hắc Sa cũng đại khái rõ ràng. Đông Hải. Dương thần của Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại. Vân Vũ Phúc Địa cách Đông Hải cực kỳ xa xôi, chỉ là dương thần không phải thực thể, tốc độ phi hành e rằng ngay cả luyện hư cổ thánh cũng không bằng. Sau nửa tháng phi hành, dương thần của Lâm Nguyên rốt cục cũng đến phạm vi Đông Hải. Thực ra, đạo đức Tiên Tông có truyền tống trận chuyên dụng, có thể đến phạm vi Đông Hải trong nháy mắt. Chỉ là dương thần của Lâm Nguyên muốn đi dạo dọc đường, dù sao truyền bá con đường tiến hóa võ đạo là kế hoạch trăm năm, tạm thời không vội. Quần đảo Hắc Sa, dương thần của Lâm Nguyên dùng chung ý thức với bản tôn, trí nhớ của hai người giống nhau, cảm giác cũng được chia sẻ trong nháy mắt. Vì vậy, khi Lâm Nguyên nghe thấy Mộ Mông Đình xây dựng thế lực ở quần đảo Hắc Sa Đông Hải, dương thần cũng biết ngay lập tức. Nơi đó hẳn là quần đảo Hắc Sa. Dương thần của Lâm Nguyên đổi hướng, bay về phía quần đảo Hắc Sa. Lát sau, quần đảo Hắc Sa xuất hiện trước mặt. 12 vị hóa thần, 56 vị nguyên anh. Dương thần của Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, sau đó giơ tay phải lên. Khoảnh khắc này, mặt trời treo trên cao như ảm đạm đi. Vô tận lực lượng mặt trời như được triệu tập, ngay cả một số lực lượng mặt trời như không nghe lời, cực kỳ không tình nguyện, cũng ngoan ngoãn chạy tới, cuối cùng không ngừng hội tụ trên tay phải của dương thần Lâm Nguyên. Trong nháy mắt, trời treo hai mặt trời. Cuối cùng, Lâm Nguyên cân nhắc, mặt trời trên tay phải, cảm thấy trọng lượng tạm được, liền ném về phía quần đảo Hắc Sa cách đó không xa. Quần đảo Hắc Sa. Đại sảnh nghị sự trên đảo chính. 12 vị hóa thần kỳ thiên quân và 56 vị nguyên anh kỳ chân quân tụ tập tại đây. Cho dù là ở quần đảo Đông Hải hỗn tạp và biến động, 12 vị thiên quân và 56 vị chân quân vẫn là một lực lượng không thể xem thường. Trong số 800 bàn môn 3.000 tả đạo, lực lượng này đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Quan trọng hơn, thế lực của quần đảo Hắc Sa đã hoàn toàn hòa nhập vào quần đảo Đông Hải. Ngoại trừ ba vị hóa thần kỳ thiên quân mạnh nhất, không ai biết rằng quần đảo Hắc Sa đang bị Mộ Mông Đình của đạo đức Tiên Tông âm thầm kiểm soát và điều khiển. 800 bàn môn 3.000 tả đạo của quần đảo Đông Hải, mặc dù thường xuyên đấu đá nội bộ, nhưng lại cực kỳ bài ngoại. Nếu biết được lãnh địa của mình có nội gián của đạo đức Tiên Tông trà trộn vào, thì dù không dám ra tay, họ cũng sẽ vô thức ngừng nội chiến và đoàn kết lại theo bản năng. Điều này trái ngược với phương châm cơ bản của đạo đức Tiên Tông đối với quần đảo Đông Hải. Đối với đạo đức Tiên Tông, 800 bàn môn và 3.000 tả đạo của Đông Hải hỗn loạn và đấu đá nội bộ mới là cục diện tốt nhất. Còn đoàn kết nhất trí. Vậy thì có khác gì yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, Mộ Mông Đình âm thầm kiểm soát quần đảo Hắc Sa, khuấy đảo cục diện Đông Hải, đồng thời thu thập một lượng lớn tài nguyên và của cải, thủ đoạn rất cao minh. So với việc Tiên Tông trấn áp ma đạo ở phía Bắc, yêu đạo ở phía Tây và quỷ đạo ở phía Nam, thì quần đảo Hắc Sa do Mộ Mông Đình nắm giữ tuyệt đối là một miếng mỡ béo bở. Đây cũng là sự thiên vị, của tông chủ Đạo Đức Tiên Tông đối với Mộ Mông Đình. Một thời gian nữa, ta sẽ đến Trung Thổ Thần Châu, nộp số thu hoạch trăm năm qua lên. Trong đại sảnh nghị sự, một vị hóa thần kỳ thiên quân ngồi trên ghế chủ tọa thầm nghĩ. Ông ta nhìn xuống đông đảo Nguyên Anh kỳ chân quân bên dưới, cũng như các thiên quân khác đang ngồi bên trái phải mình, chuẩn bị lên tiếng. Ngay lúc này, sắc mặt vị thiên quân hóa thần kỳ này hơi thay đổi. Ông ta đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng rực. Không ổn, hơn 10 vị hóa thần kỳ thiên quân biến sắc, theo bản năng bay lên trời, khí tức đặc trưng của tu sĩ hóa thần kỳ uy áp chúng sinh bùng nổ kịch liệt. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt hơn 10 vị hóa thần kỳ thiên quân lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bởi vì họ nhìn thấy một mặt trời đang rơi xuống quần đảo Hắc Sa. Trên mây, Lâm Nguyên thu tay phải lại, liếc nhìn quần đảo Hắc Sa bên dưới. Lúc này quần đảo Hắc Sa đã biến thành biển lửa, từng đạo khí tức của chân quân, thiên quân không ngừng bùng nổ, nhưng lại nhanh chóng tan biến. Bí thuật của Vạn Dương Nhất Mạch, quả nhiên sát lực kinh thiên. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mặt trời mà hắn vừa ném xuống là bí thuật, Vạn Dương Đồng Thiên, phiên bản đơn giản hóa do Vạn Dương Thánh Tử thi triển. Giao thủ với Vạn Dương Thánh Tử hai lần, Lâm Nguyên đã sớm dùng Ngộ Tính Nghịch Thiên, học được gần hết các tuyệt học thủ đoạn trên người hắn. Nếu là ở chủ thế giới, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không tùy tiện thi triển loại bí thuật sát chiêu liên quan đến Vạn Dương Nhất Mạch này. Bởi vì dễ bị các tiến hóa giả cao giai khác nhìn ra, sẽ dễ dàng gây ra tranh chấp, bản quyền. Luật pháp của Liên minh Nhân loại ở chủ thế giới rất hoàn thiện, bảo vệ rất tốt nhiều bí thuật sát chiêu. Nếu ngươi không phải là đệ tử của nhất mạch này, lại không mua bí thuật của nhất mạch này, mà lại sử dụng ra, thì đó chính là ăn cắp. Bất luận là ở tinh vực nào, tinh minh nào, đều thuộc về hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng ở thế giới xuyên không thì không cần thiết phải che giấu. Đặc biệt, Lâm Nguyên bây giờ là phân thân dương thần, càng không cần phải cẩn thận dè dặt. Quần đảo Hắc Sa. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, xác nhận không có con cá nào lọt lưới. Lý do hắn ra tay với quần đảo Hắc Sa chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Một là thay mình và quân Đông Tấn trút giận. Tư chất của phụ thân quân Đông Tấn là thiên linh căn biến dị, thiên phú đứng đầu thế hệ trẻ của Đạo Đức Tiên Tông. Nhưng vì thân phận, đối mặt với sự khiêu khích của Mộ Mông Đình, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Nay có cơ hội trả thù, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai là vì muốn truyền bá con đường tiến hóa võ đạo ở quần đảo Đông Hải, cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ chạm trán với quần đảo Hắc Sa. So với việc bị quần đảo Hắc Sa cản trở và chướng mắt trong tương lai, chi bằng bây giờ một không làm, hai không nghĩ, trực tiếp diệt trừ quần đảo Hắc Sa. Hả, tụ, Lâm Nguyên quan sát quần đảo Hắc Sa bên dưới, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, một lượng lớn linh khí thuần túy nhất đổ dồn về phía hắn. Quần đảo Hắc Sa là thế lực đỉnh tiêm của quần đảo Đông Hải, tự nhiên cất giữ một lượng lớn bảo vật và tài nguyên. Đặc biệt là việc thu nhiều tài nguyên cho Mộ Mông Đình, còn chưa nộp lên, tồn tại trong bảo khố trên đảo, cũng như trong những trữ vật của vị hóa thần kỳ thiên quân cầm đầu kia. Giờ đây quần đảo Hắc Sa hóa thành biển lửa, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi, những bảo vật và tài nguyên kia, dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, hóa thành linh khí và linh tính thuần túy nhất. Tất cả đều bị Lâm Nguyên nuốt vào bụng. Cũng khá nhiều. Lâm Nguyên nuốt một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Linh tính và linh khí mà hắn vừa nuốt, đủ để đẩy một vị hóa thần kỳ sơ kỳ lên hóa thần kỳ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đạo Đức Tiên Tông. Mộ Mông Đình đứng dậy, đang báo cáo chiến quả những năm qua cho tông chủ, về việc quần đảo Hắc Sa do hắn kiểm soát đã khuấy đảo cục diện Đông Hải như thế nào. Đột nhiên, sắc mặt Mộ Mông Đình đại biến. Không thể nào. Sắc mặt Mộ Mông Đình cực kỳ khó coi, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn nhận ra, mệnh bài của đám hóa thần thiên quân, Nguyên Anh chân quân ở quần đảo Hắc Sa, lại cùng một lúc, đồng loạt vỡ vụn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả hóa thần thiên quân, Nguyên Anh chân quân đều đã vẫn lạc. Hơn nữa thời gian vẫn lạc gần như giống hệt nhau. Ngoài ra, còn có nghĩa là quần đảo Hắc Sa mà hắn dày công kinh doanh đã không còn tồn tại, ngay cả hóa thần thiên quân, Nguyên Anh chân quân đều vẫn lạc, huống chi là các tu sĩ khác, đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ Đạo Đức Tiên Tông ngồi trên ghế chủ tọa, lên tiếng hỏi. Tông chủ, hóa thần, Nguyên anh của quần đảo Hắc Sa, ngay lúc nãy, đều đã vẫn lạc. Mộ Mông Đình không dám giấu giếm, lập tức nói. Cái gì? Ánh mắt tông chủ đạo Đức Tiên Tông lạnh lùng. Làm càn, tông chủ đạo Đức Tiên Tông đột nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu tông chủ đạo Đức Tiên Tông, một mặt gương tỏa ra vô lượng quang, vô lượng kiếp xuất hiện. Ông, một đạo kính quang như xuyên qua thời không, từ nơi cao nhất của đạo Đức Tiên Tông bắn ra, chỉ trong vài nháy mắt, liền rơi xuống trước quần đảo Hắc Sa ở Đông Hải. Hả? Trên mây, Lâm Nguyên Đan hồi tưởng, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn đạo kính quang đáng sợ bắn tới từ hướng đạo Đức Tiên Tông. Thân hình lặng lẽ biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, kính quang giáng xuống, hóa thành một đạo hư ảnh. Nhìn kỹ, chính là hình dạng của tông chủ đạo Đức Tiên Tông. Hư ảnh nhìn quần đảo Hắc Sa đã biến thành biển lửa bên dưới, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Mười vạn dặm bên ngoài, Dương Thần Lâm Nguyên xuất hiện. Đó chính là tiên khí trấn tông của đạo Đức Tiên Tông, Thái Hạo Tiên Kính. Lâm Nguyên chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Hắn dùng dương thần chi thân, mất trọn nửa tháng mới bay từ Vân Vũ Phúc Địa đến Đông Hải. Nhưng tông chủ đạo Đức Tiên Tông, mượn Thái Hạo Tiên Kính giáng lâm Đông Hải, vậy mà chỉ cần vài nháy mắt, là do tông chủ đạo Đức Tiên Tông quá mạnh, tự nhiên không phải. Tông chủ đạo Đức Tiên Tông chỉ là luyện hư động hư cảnh, tương đương với cấp bậc lục giai tứ đoạn đến cửu đoạn ở chủ thế giới. Không thể nào có tốc độ đáng sợ như vậy. Tất cả những điều này đều là do tiên khí trấn tông của đạo Đức Tiên Tông. Thái Hạo Tiên Kính. Bảo vật này uy năng vô hạn, kính quang có thể chiếu khắp mọi ngóc ngách của Trung Thổ Thần Châu. Khó trách 12 vạn năm trước, Huyết Ma Chi Chủ ở phía Bắc, Quỷ Tu Chi Vương ở phía Nam, Mang Hoang Yêu Thánh ở phía Đông, tập hợp sức mạnh ba vị luyện hư cổ thánh, muốn phát động quyết chiến, cuối cùng vẫn bị đạo Đức Tiên Tông đánh bại và nghiền ép. Tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn. Chẳng qua, vừa rồi giáng lâm hẳn không phải là bản tôn của tông chủ, mà là một đạo tiên kính hóa thân, hơn nữa vượt qua khoảng cách xa như vậy để giáng lâm, cũng là một loại tiêu hao không hề thấp. Lâm Nguyên phân tích trong lòng. Đạo Đức Tiên Tông. Bên trong đại điện, tông chủ đạo Đức Tiên Tông đang đứng, mặt gương phía trên đỉnh đầu, từ từ biến mất. Tông chủ đạo Đức Tiên Tông một lần nữa ngồi xuống. Tông chủ, Mộ Mông Đình nhịn không được hỏi. Lúc này hắn đau lòng vô cùng, quần đảo Hắc Sa chính là tâm huyết mà hắn dày công kinh doanh nhiều năm. Mười mấy vị hóa thần thiên quân, mấy chục vị nguyên anh chân quân, không chỉ là thuộc hạ mà hắn bồi dưỡng nhiều năm, không liên quan gì đến đạo Đức Tiên Tông, mà tác dụng của họ ở quần đảo Đông Hải càng là không thể thay thế. Đạo Đức Tiên Tông không coi trọng quần đảo Đông Hải, bởi vì tài nguyên nơi đây khan hiếm, không cần thiết phải chiếm cứ. Nhưng tài nguyên khan hiếm là đối với đạo Đức Tiên Tông, đối với một số tu sĩ. Nếu như có thể nắm giữ quần đảo Đông Hải trong tay, cho dù chỉ là một phần nhỏ, thì thu hoạch vẫn là cực kỳ đáng kể. Điểm này, những năm gần đây Mộ Mông Đình đã hiểu rõ sâu sắc. Chỉ là bây giờ, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu, mới miễn cưỡng bồi dưỡng được mười mấy vị hóa thần thiên quân, vậy mà trong nháy mắt đều đổ sông đổ bể. Người chạy rồi. Tông chủ đạo Đức Tiên Tông khẽ lắc đầu. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Mộ Mông Đình đang đau lòng vô cùng, đồng tử cũng co rút. Tông chủ thi triển tiên khí trấn tông, Thái Hạo Tiên Kính, uy năng vô lượng vô bì, vậy mà lại để kẻ hủy diệt quần đảo Hắc Sa chạy thoát, các ngươi xem. Tâm niệm tông chủ đạo Đức Tiên Tông khẽ động. Từng hình ảnh hư ảo hiện ra trong đại điện. Mặc dù vừa rồi không bắt được tên thủ phạm kia, nhưng dựa theo khí tức còn sót lại tại hiện trường, đã, hồi tưởng, lại một phần hình ảnh. Mọi người trong đại điện nhìn về phía hình ảnh. Quần đảo Hắc Sa, nước biển dập dờn. Quần đảo Hắc Sa trong hình ảnh rất bình yên. Ngay lúc này, trên mây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Bóng người mông lung, không nhìn rõ hình dáng và dung mạo cụ thể, chỉ lặng lẽ quan sát quần đảo Hắc Sa bên dưới. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, bóng người mông lung trên mây chậm rãi đưa tay phải ra. Trong nháy mắt, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, vô tận hỏa hệ chi lực, không ngừng hội tụ trên tay phải của bóng người mông lung, hình thành một mặt trời nhỏ, do một lượng lớn thái dương chân hỏa tạo thành. Mặt trời nhỏ, rực rỡ và nóng bỏng, gần như sánh ngang với đại nhật trên trời. Một màn tiếp theo xảy ra, càng khiến mọi người lạnh sống lưng. Người trên mây, chỉ nhẹ nhàng ném một cái, liền ném, mặt trời nhỏ, trên tay xuống quần đảo hắt ra. Hình ảnh kết thúc. Hỏa hệ đạo pháp thật đáng sợ. Lão giả tóc xoăn màu vàng kim nhịn không được thốt lên kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, liền ngưng tụ Thái Dương chân hỏa khổng lồ như vậy, đây không chỉ là nguyên nhân về thực lực cảnh giới, mà còn là sự kiểm soát đáng sợ đối với Thái Dương chi lực của bản thân. Từ khi nào Đông Hải lại xuất hiện cường giả như vậy, tông chủ Đạo Đức Tiên Tông nhíu mày nói. Thực lực mà bóng người mông lung kia bộc lộ, đã là hóa thần cực hạn, thậm chí bắt đầu vô hạn tiếp cận luyện hư cổ thánh. Các ngươi chú ý đến người này. Tông chủ Đạo Đức Tiên Tông lên tiếng nói. Vâng. Mọi người bên dưới đồng thanh đáp. Tiêu Dao, Tử Lan, gần đây các ngươi ở trong tông môn, đừng ra ngoài. Mộ Lệ Nhi liếc nhìn quân Tiêu Dao và quân Tử Lan, truyền âm nói, nếu gặp người này, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện chống cự, trực tiếp sử dụng thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn. Mộ Lệ Nhi dặn dò xong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên đang ngồi bên cạnh, trông vô cùng ngoan ngoãn. Hai đứa các ngươi, học vô kỵ nhiều một chút, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm. Vô kỵ thì tốt, cả ngày ở Vân Vũ Phúc Địa, không đi đâu cả. Mộ Lệ Nhi nhìn tiểu nhi tử của mình với vẻ hài lòng. Mặc dù quân vô kỵ không có linh căn, nhưng tính cách cũng ổn định hơn nhiều, ít nhất là không khiến nàng phải lo lắng. Nửa ngày sau, đại điển động hư kết thúc. Lâm Nguyên liền được quân Tiêu Dao, quân Tử Lan tiễn đưa. Trở về Vân Vũ Phúc Địa. Tiểu đệ, chúng ta về trước đây. Quân Tiêu Dao, quân Tử Lan chào hỏi một tiếng, liền vội vã rời đi. Rõ ràng việc Đông Hải xuất hiện một vị cường giả tinh thông hỏa hệ đạo pháp thần bí, đã khiến Đạo Đức Tiên Tông chú ý, bọn họ cần phải quay về thảo luận cách đối phó với vị cường giả này. Đạo Đức Tiên Tông hành sự bá đạo vô cùng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện cường giả vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Một tháng sau, Đông Hải truyền đến tin tức. Bạch Ngọc Đảo sắp xuất hiện. Bạch Ngọc Đảo là một hòn đảo rất đặc biệt, nó tương đương với động thiên phúc địa của Đông Hải, bên trong tràn ngập linh khí nồng đậm, là thánh địa tu luyện. Chỉ có điều, Bạch Ngọc Đảo không phải là cố định bất động, nó cứ 2.000 năm, lại chìm xuống đáy biển sâu. Đáy biển sâu, nguy hiểm vô cùng, nơi đó có những cổ lão yêu thú hung thú tồn tại từ mấy chục vạn năm trước chiếm cứ. Cho nên mỗi lần Bạch Ngọc Đảo chìm xuống, các tu sĩ ở trên đảo chỉ có thể rời đi, ngay cả Hóa Thần Thiên Quân cũng không dám cùng Bạch Ngọc Đảo chìm xuống. Đáy biển sâu, tồn tại áp lực nước biển đáng sợ, cho dù là Hóa Thần Thiên Quân, thực lực cũng sẽ bị hạn chế, cộng thêm những cổ lão hung thú yêu thú sâu không lường được kia. Hóa Thần Thiên Quân cũng sẽ tê dại da đầu. Mà khoảng cách lần trước Bạch Ngọc Đảo chìm xuống đáy biển sâu, đã là 2.000 năm, tính toán thời gian, sắp tới Bạch Ngọc Đảo sẽ nổi lên lại. Đến lúc đó, Bạch Ngọc Đảo sẽ mang theo linh khí nồng đậm tích lũy 2.000 năm, trở lại Đông Hải. Cần biết, nồng độ linh khí Đông Hải vốn dĩ không cao, cũng chỉ có mấy chục nơi thích hợp tu luyện, phần lớn đều bị 800 bàn môn và 3.000 tả đạo chiếm cứ. Bây giờ Bạch Ngọc Đảo sắp xuất hiện, không biết bao nhiêu tu sĩ Đông Hải đang rục rịch, muốn chiếm cứ một động phủ tu luyện trên Bạch Ngọc Đảo. Vân Vũ Phúc Địa. Bên trong mật thất tu luyện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức trong cơ thể đang chậm rãi phát sinh biến hóa, dường như đang lột xác từng chút một. Cuối cùng, như đạt đến một giới hạn nào đó, khí tức toàn thân Lâm Nguyên đột nhiên tăng vọt, sau đó lại nhanh chóng thu liễm lại. Lục giai. Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Khôi phục toàn bộ thực lực rồi. Lâm Nguyên thu liễm nụ cười, ánh mắt bình tĩnh. Lục giai, tương đương với luyện hư cổ thánh của thế giới này. Gần như đã có thể xưng là người mạnh nhất đương thời, cho dù là tông chủ Đạo Đức Tiên Tông nắm giữ Tiên Kính Trấn Tông. Cũng rất khó triệt để giết chết một vị luyện hư cổ thánh, nhiều nhất cũng chỉ là hạn chế trấn áp đối phương, thủ đoạn của cổ thánh, đã có thể xưng là khó lường. Nhất giai đến lục giai, đối với ta mà nói chẳng là gì, chỉ là đi lại một lần mà thôi, tiếp theo con đường tu luyện lục giai mới là trọng điểm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Muốn khai sáng ra võ đạo lục giai thiên, cho dù dựa vào Ngộ Tính Nghịch Thiên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cần phải liên tục thử nghiệm, từ trong rất nhiều phương hướng, Khai Sáng lựa chọn ra con đường thích hợp nhất với mình. Lần xuyên việt này, Lâm Nguyên có hai mục tiêu. Một là tận khả năng khai sáng ra hệ thống tiến hóa võ đạo lục giai thiên. Ít nhất tu luyện đến lục giai cực hạn. 500 năm thời gian dừng chân, Lâm Nguyên cho rằng không thành vấn đề. Hai chính là truyền bá hệ thống tiến hóa võ đạo, mang con đường của bản thân, tận khả năng gieo mầm ở thế giới này. Để thuận tiện cho, bước nhảy vọt cuối cùng, trong tương lai. Hệ thống tu luyện tiên đạo của thế giới này, ngược lại có thể tham khảo một phen. Trong lòng Lâm Nguyên suy nghĩ, con đường tiến hóa võ đạo do hắn sáng tạo, vốn là lấy rất nhiều con đường tiến hóa khác làm huyết nhục tư lương. Hiện tại lại tham khảo thêm hệ thống tu luyện tiên đạo, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng hiểu rõ sự tình nặng nhẹ, hắn đối với con đường tiến hóa tiên đạo, cũng chỉ là tham khảo. Bất kể tham khảo bao nhiêu loại hệ thống tu luyện và con đường tiến hóa, hệ thống tu luyện võ đạo vẫn luôn có hạch tâm của chính mình, chủ thứ phân biệt. Bằng không sau này con đường tiến hóa võ đạo còn có thể gọi là con đường tiến hóa võ đạo sao? Con đường tiến hóa võ đạo là Lâm Nguyên hao hết tâm huyết sáng tạo mà thành, bên trong ẩn chứa ấn ký sinh mệnh cá nhân mãnh liệt của Lâm Nguyên. Cũng giống như một gốc cây đại thụ, có thể tu sửa tỉ tót đối với cành lá của nó, nhưng trụ cột căn cơ của đại thụ lại không thể động vào. Tiếp theo, có thể phân ra một ít tinh lực, tăng cảnh giới thể tu lên tới tầng thứ luyện hư, trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định. Thể tu nhất mạch là hệ thống tu luyện tiên đạo kéo dài, lại tương đối phù hợp với con đường tiến hóa võ đạo. Cả hai đều có điểm tương đồng. Đó chính là việc khai quật nhục thân. Đương nhiên, Trung Thổ Thần Châu mấy chục vạn năm qua, chưa từng sinh ra thể tu tầng thứ luyện hư. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, những chuyện mà vô số thiên chi kiêu tử của thế giới này trong quá khứ làm không được, Lâm Nguyên tin tưởng bản thân có thể làm được. Hơn nữa hiện tại Lâm Nguyên đã khôi phục đến thực lực võ đạo lục giai. Dưới nhục thân cường đại vô song, tu luyện công pháp thể tu tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thêm vào đó ngộ tính nghịch thiên khống chế phương hướng, khai sáng con đường phía sau, trở thành thể tu luyện hư chưa từng có, hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.